Em có tin vào định mệnh. Chương 1, góc truyện audio.com. Cô nhi viện từ tâm mẹ à, tại sao chúng ta phải đến đây? Giọng nói trong trẻo vang lên, cậu nhóc đang nắm tay người phụ nữ cất tiếng hỏi. Vì để giúp đỡ những người ở đây. Người mẹ mỉm cười, hiền từ nhìn cậu con trai. Để họ có một cuộc sống thật tốt, vì những đứa trẻ ở đây không được đầy đủ điều kiện như chúng ta. Tiểu Kỳ, con phải nhớ, không được phân biệt đối xử với họ. Vâng, con biết rồi. Ngoan lắm, Huân Huân, đi thôi. Người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, tuy đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn rất phong độ, ngũ quan cũng rất tinh tế. Đây chính là vị chủ tịch của tập đoàn quỹ quốc tế Dublin U. Ngô Vũ Thần, vâng, người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, là vợ Ngô Vũ Thần. Du Huân Huân, cậu nhóc lúc nãy lên tiếng là con trai cả của hai người. Ngô Thiên Kỳ, hiệu trưởng thấy gia đình họ Ngô bước đến liền vui vẻ cúi chào. Mẹ à, con ra ngoài chơi nhé. Cậu nhóc Ngô Thiên Bảo rời tay mẹ chạy ra ngoài. Cẩn thận đừng đi xa. Cô nói vọng ra ngoài, nhìn theo con. Mời hai vị dùng trà. Cảm ơn, Ngô Vũ Thần cầm ly trà, bắt đầu bàn chuyện. Ngoài khuôn viên, Thiên Kỳ đi lang thang tìm kiếm cái gì đó. Đôi mắt màu đen trong veo chợt sáng lên, dường như đã tìm được. Cậu nhanh chân chạy đến bãi cát vàng trong khu cầu trượt ngồi xổm xuống cất tiếng. Cậu tên gì? Người vừa được hỏi đưa mắt nhìn, rồi quay đi. Không trả lời, cậu lại hỏi tiếp, cậu tên gì, cậu tên gì, tôi là Ngô Thiên Kỳ, mau trả lời câu hỏi của tôi đi, Thiên Ân, một giọng nói nhẹ hững khẽ vang rồi tan vào khoảng không. Ngô Thiên Kỳ nhíu mày, hừ, Thiên Ân, cô bé ngồi trên bãi cát nhắc lại lần nữa, cậu nhóc nhếch miệng cười, đưa tay nắm lấy tay cô kéo đứng lên, híp mắt cười. Sau này khi lớn lên, tôi sẽ lấy cậu làm vợ. Câu nói của cậu nhóc khiến cô bé tên Thiên Ân tròn mắt nhìn, vợ. Cậu ta điên rồi, trong lòng cô không ngừng nói thầm. Ngô Thiên Kỳ vòng tay qua sau cổ cô, rồi cất tiếng. Sợi dây này là do mẹ tôi cho con dâu của bà sau này, và bây giờ nó thuộc về cậu. Không lấy, Thiên Ân lườm cậu, lên tiếng từ chối. Nhưng tôi muốn tặng cho cậu. Không cưới, cậu chẹp miệng một cái, rồi nháy mắt nói. Tuy bây giờ em không có tình cảm với anh, nhưng khi lớn lên anh nhất định sẽ khiến em rơi vào lưới tình của anh. Một cậu bé chỉ mới 10 tuổi vừa thốt ra câu nói của một người đàn ông trưởng thành, lại thêm điệu bộ nháy mắt hút hồn thiếu nữ của các nam nhân hay làm cho cô trợn tròn mắt. Thiên Ân thật sự không thể tin được những gì mình vừa nghe, cô chắc chắn lại một điều, cậu điên rồi. Ngô Thiên Kỳ lại nói tiếp, nhưng bây giờ làm bạn trước đã. Ngô Thiên Kỳ híp mắt cười, vì để đến được tình yêu phải qua giai đoạn tình bạn. Thiên Ân thở dài, cô bé miễn cưỡng gật đầu một cái coi như là đồng ý cho qua chuyện. Cậu bao nhiêu tuổi, Ngô Thiên Bảo lại nói, 8, nhỏ hơn tôi, vậy phải gọi tôi là anh, ừ em về nhà anh sống chung nhé. Vừa biết tuổi tác cậu nhóc liền thay đổi cách xưng hô, không ngượng miệng mà nói rất nhanh gọn. Không, em không thể nói quá một chữ sao, cuối cùng cũng không thể chịu được cách nói chuyện của Thiên Ân, từ nãy đến giờ toàn là cậu nói hỏi và nói nhiều nhất còn cô bé ấy nhiều lắm cũng chỉ hai từ, cậu nhíu mày bất mãn nói. Thiên Ân liếc nhìn cậu một cái, rồi cất tiếng, em phải chờ anh hai. Chấm, là anh trai sao? Cô gật đầu, sâu trong đôi mắt màu nâu chất đầy nỗi buồn. Góc truyện audio.com. Cậu đưa tay xoa đầu cô cười tươi nói. Vậy mỗi ngày anh sẽ đến đây chơi với em đến khi anh trai em đến. Lạc Ân ngước nhìn cậu, khóe miệng cô khẽ dương lên. Cảm ơn anh, nụ cười của cô khiến Ngô Thiên Kỳ ngẩn người, như một ánh nắng mặt trời đang tỏa sáng. Dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng khiến Thiên Kỳ ngây người, cô bé này quả thật rất đáng yêu. Tiểu Kỳ à, tiếng gọi từ xa vang lên, Du Huân Huân đứng từ xa với cậu, chờ con một chút, Tiểu Kỳ làm gì vậy? Ngô Vũ Thần từ đằng sau ôm vai nàng, cất tiếng hỏi. Hình như đang nói chuyện cùng bạn, bạn sao? Ừm, cô bé ấy mới được đưa vào đây từ 5 tháng trước. Hiệu trưởng chợt cất tiếng, tên là Thiên Ân, cha con bé vì phá sản nên tự tử, người mẹ vượt không nổi cú sốc nên đã thắt cổ tự tử trước mắt nó trong phòng, bác sĩ nói nó bị trầm cảm nhẹ, từ khi đến đây nó cứ lủi thủi một mình. Hai, tôi nghe nói con bé vẫn còn một người anh trai, chúng tôi đang cố gắng liên lạc với cậu ấy. Nghe câu chuyện của Thiên Ân, Du Huân Huân thở dài, sao cô bé lại tội nghiệp đến thế? Không còn ai là người thân, mẹ, phải đi về rồi sao? Cậu nhóc Ngô Thiên Kỳ chạy lại ôm lấy nàng, buồn bã hỏi. Ừ, ba con còn việc phải làm, Tiểu Kỳ con muốn ở lại đây chơi với cô bé đó sao? Ngô Vũ Thần cất tiếng hỏi, ánh mắt hất về phía cô bé đang ngồi trên ghế gỗ. Cậu gật đầu, vẻ mặt vô cùng chán nản, nàng nhìn con trai, khóe miệng khẽ dương. Hay mẹ nhận nuôi cô bé nhé? Sao ạ, chẳng phải con rất thích Thiên Ân sao?